Ly Tâm quả là lợi hại, không biết đến cuối cùng ai sẽ khắc ai. Thấy Tề Mặc đưa mắt về phía mình, Treo En biết đã xong chuyện riêng tư, bây giờ đến lúc bàn việc công. Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi. Cách chương.